Chương 3441, tốt, ta thành toàn ngươi. Linh Trúc khách nhân thúc gấp, nàng không làm sao được phía dưới, đành phải cho khách nhân bên trên dược thiện. Kết quả vừa vặn đụng phải từ trưởng quỹ nổi nóng, từ trưởng quỹ một bàn tay đổ chén thuốc, còn đánh chung Linh Trúc một bàn tay còn để cho nàng lăn, để cho nàng từ đó về sau không cho phép lại xuất hiện ở đây. Hiện tại Linh Trúc đang núp ở đằng sau khóc đầu Trần Phong trong mắt hung lệ chi khí chợt lóe lên, lại có người dám như thế đối đãi Linh Trúc. Trần Phong tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ hắn lúc này, Trung Linh Trúc từ phía sau đi tới. Nàng mặt mũi tràn đầy nước mắt, con mắt một mảnh đỏ bừng, này lúc còn lau nước mắt, ma quỷ dựng dựng, thân thể khóc đến một trận run rẩy. Trần Phong vội vàng bước nhanh đi ra phía trước. Nhìn thấy hắn về sau, Trung Linh Trúc như gặp được thân nhân đồng dạng, trực tiếp liền là bổ nhào vào trong ngực của hắn. Hoa một tiếng, một bên khóc một vừa kêu nói, phùng thần ca ca. Có người khi dễ ta mắng ta tạp chủng, còn khi dễ ta, đánh ta nói, lại là một trận khóc lớn. Trần Phong nghe, thần sắc càng là băng lãnh. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt Trung Linh Trúc tóc, ấm giọng mảnh nói ra, Linh Trúc, không sợ, không sợ, có phùng thần ca ca tại, không ai có thế khi dễ ngươi. Hắn thấp đầu nhìn lấy Trung Linh Trúc trên mặt cái kia trường ấn, đau lòng ghê gớm. Ngay tại cái này lúc, từ Trần Phong sau lưng truyền tới một hung ác thanh âm khàn khàn. Thằng nhãi con, ta liền là khi dễ nàng, ngươi có thế làm gì ta nghe được cái thanh âm này, trong đại sảnh, tất cả mọi người là thân thể run lên, trên mặt lộ ra sợ hãi. Trung Linh Trúc dựa thật sát vào Trần Phong trong ngực, tay nhỏ nắm lấy vạt áo của hắn, cũng không dám buông ra. Trần Phong sau khi nghe, lại là coi như không nghe thấy đồng dạng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn chỉ là mỉm cười vỗ vỗ Trung Linh Trúc đầu, nói ra, yên tâm đi, ta lặp lại lần nữa. Hôm nay có ta tại, không ai có thể khi dễ được ngươi. Gặp hắn trên mặt như thế bình yên phong dòng, không biết thế nào, Trung Linh Trúc trong lòng vẻ sợ hãi lập tức liền giảm bớt rất nhiều. Phải ngoan a hảo hảo đợi tại đằng sau ta, Trần Phong mỉm cười tại trên mũi của nàng bắp mặt. Sau đó, liền xoay người sang chỗ khác, đối mặt với Từ Trưởng Quỹ. Từ Trưởng Quỹ nhìn thấy Trung Linh Trúc lưu lộ ra ngoài đối với Trần Phong nồng đậm ý lại, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng ghen ghét, sau đó dương lên cái cằm. Cực là phách lối khinh thường nói ra, phùng thần, ngươi là gan cũng không nhỏ, dám nói loại này khoác lác. Nhưng là đáng tiếc, ngươi bất quá liền là một đầu ta nuôi chó thôi, ha ha ha. Dứt lời, phát ra một trận cười to, trong lời nói tràn đầy đối với Trần Phong khinh miệt, trực tiếp mắng Trần Phong liền là một con chó. Câu nói này nói ra về sau, Trần Phong ánh mắt một mảnh băng lãnh, sát cơ thoáng hiện. Mà gặp Trần Phong không nói gì, Từ Trưởng Quỹ càng là đắc ý, hắn thấy. Trần Phong cái này lúc căn bản không dám phản bác chính mình, hắn cái này là đã bị chính mình trấn trụ. Ánh mắt của hắn tại đám người trên mặt đảo qua, sau đó vênh váo tự đắc nói ra, còn có ai không phục đứng ra a, không ai dám nói chuyện. Từ Trưởng Quỹ đắc ý tới cực điểm. Hắn nhìn lấy Trung Linh Trúc, lặng lẽ cười râm một tiếng, nói ra, tiểu nương môn, thấy rõ ràng, nơi này không ai bảo vệ được ngươi. Ngươi dám đắc tội ta để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà lại bỗng nhiên, một nói thanh âm lạnh lùng ngắt lời hắn, thả xong cao ý giả mở sao chính là Trần Phong. Từ Trưởng Quỹ nghe thấy câu nói này về sau, lập tức giống là một cái trong ngông đít tiễn con thỏ đồng dạng, trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, thâm độc nói ra, hoa con, ngươi tốt lớn cầu đảm, ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy, ai cho ngươi dũng khí, nếu như chỉ là nhắm vào mình, xem ở Lâm Nhiễm trên mặt mũi, hắn có thể nhịn. Nhưng là khi dễ Trung Linh Trúc, lại không được không thể nhịn được nữa, cũng liền không cần lại nhận. Trần Phong mỉm cười lung lay quyền đầu, nhẹ giọng nói ra, ai cho ta dũng khí, đương nhiên là nó nha, thật sao, hoắt con ngươi rất phách lối đó a. Từ Trưởng Quỹ lại là yên tâm có chỗ dựa chắc, này lúc vẫn như cũ cực kỳ phách lối, nhìn lấy Trần Phong nói ra, ta biết nói ngươi thực lực rất mạnh, nhưng là, ngươi dám đánh ta sao. Hắn nhìn lấy Trần Phong, kêu gào nói, ta đứng sau lưng, nhưng là thù đại. Nhân của hắn thế lực, không cần ta nói, ngươi cũng nên minh bạch, ngươi đánh ta, không có vấn đề, ngươi chỉ cần dám động ta một chút, ta cho ngươi biết, thù đại nhân sẽ muốn mệnh của ngươi. Nói đến một câu cuối cùng thời điểm, hắn đã là mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Sau đó, hắn đi đến Trần Phong trước mặt, trực tiếp đem mặt mình rôi đi qua, liền bay ở Trần Phong trước mặt. Hắn vô nhẹ nhẹ lấy mặt mình, phách lối vô cùng hô nói, đến A có gan ngươi đánh A không đánh. Ngươi mẹ nó liền không là nam nhân, ngươi nếu là không đánh, La Ho Tư hôm nay liền giết chết người người chờ đó cho ta. Đám người lo lắng nhìn lấy Trần Phong, từ trưởng quỹ thủ đoạn, bọn hắn đều rõ ràng. Há, muốn cho ta đánh ngươi đúng không? Thật là tiện. Trần Phong mỉm cười, sau đó chậm rãi phun ra bốn chữ, tốt, ta thành toàn ngươi. Sau một khắc, từ trưởng quỹ liền là đồng tử co lại nhanh chóng. Bởi vì, hắn nhìn thấy, một cái bàn tay xuất hiện ở trước mặt mình. Sau đó cách mặt mình càng ngày càng gần, hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngươi dám đánh cái kia ta chứ? Còn không có nói ra, liền là bị một tiếng cự đại giòn vang cho trực tiếp cắt ngang. Mà Trần Phong một cái thai to phá tử hung hăng phiến tại của hắn trên mặt, trực tiếp đem hắn tắt đến đầu trùng điệp nghiêng một cái, một ngụm máu tươi hỗn hợp có mười mấy khỏa nát răng phun ra ngoài. Của hắn thân thể thậm chí trực tiếp bị tắt đến bay lên, trên không trung vòng vo vài vòng, sau đó vừa rồi trùng điệp rơi địa. Từ trưởng quỹ trực tiếp bị phiến ngộng. Hắn ngơ ngác ngồi tại trên mặt đất, bụng mặt, thật lâu không có lấy lại tinh thần. Mà sau một lát, vừa rồi bụng mặt phát ra một tiếng mơ hồ không rõ kêu thê lương thảm thiết, tay trái chỉ Trần Phong, ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Trần Phong mỉm cười giang tay ra nói ra, ngươi đã nghĩ như vậy để ta đánh ngươi, cái kia ta cũng chỉ phải từ chối. Thì bất kính mọi người chung quanh phát ra một trận tiếng cười vang. Có người còn lớn hơn âm thanh gọi tốt. Một tát này, rất là giải khí, để mọi người tâm lý đều là cảm giác lập tức liền thông khoái, thư thản. Trung Linh Trúc càng là vui vẻ ra mặt, vỗ tay lớn tiếng hô nói, phùng thần ca ca, đánh thật hay. Chung quanh gọi tốt thanh âm, càng làm cho từ trưởng quỹ sắc mặt một mảnh đỏ lên. Hắn biết nói, chính mình hôm nay mặt mũi đều muốn mất hết, liền bại hoại ở cái này thằng nhãi con phùng thần trong tay. Ngươi rất tô tờ, ngươi cái này thằng nhãi con. Từ trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Trần Phong, trong miệng để lọt gió nói ra, ngươi chờ đó cho ta, có gan ngươi chớ đi. Trần Phong trên mặt cái kia lạnh nhạt nụ cười bỗng nhiên biến mất, biến thành một mảnh băng lãnh. Ngón tay hắn chỉ vào mặt đất, nói ra, ta liền đứng ở chỗ này, cũng không đi đâu cả, ngươi nhanh đi viện binh được, ngươi điên rồi. Từ trưởng quỹ lung la lung lay đứng dậy, thất tha thất thểu đi ra ngoài. Vừa đi một bên quay đầu, cực là oán độc nhìn lấy, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng.